Đỗ Trần đột nhiên nhớ tới Helen, nha đầu kia nếu không lầm lẫn trong tinh thần bí pháp, An cũng sẽ không dây dưa với mình a. Hezi cười ngượng ngùng, vậy chủ nhân người nói xem, trên đời này đúng thật sự có thể có loại thuốc đạt tới hiệu quả đó hay không? Mỗi ngày rạng sáng không ăn giải dược, sẽ không làm được nam nhân. Nếu là thật sự có loại thuốc như thế, ta còn phí sức xuất động dịch cốt sao? Đỗ Trần lại khinh khỉnh đảo mắt, thầm nghĩ, thuốc thì lão tử không biết, nhưng công pháp cùng loại thì biết một hai cái. Một cái là quỳ hoa, bảo điển, một cái là liên hoa. Hezi chợt gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ, vấn đề này ta cũng đã nghĩ đến đáp án, nhưng cần phải có lúc làm cho mình biểu hiện ngu xuẩn một chút, để làm nổi bật và tăng thêm trí tuệ của chủ nhân. Dựa trên cách nghĩ này, Hezi lại hỏi, vậy nếu Che Yini len lén đi tìm người kiểm tra thân thể hắn một chút vấn đề cũng không có a. Vạn nhất hắn muốn tìm nữ nhân thí nghiệm một lần, hắn đương nhiên có thể kiếm người kiểm tra thân thể, cũng sẽ kiểm tra ra kết luận không có cái gì, thậm chí hắn có thể tìm tới bến tàu sao sao sao tìm nữ nhân thí nghiệm một lần, nhưng loại việc này, chỉ cần có vạn nhất khả năng, đừng nói thằng nhóc như Che Yini, cho dù là người trưởng thành giảo hoạt cũng sẽ tin 10 phần, dưới sự uy hiếp của ta, hắn sẽ không dám kiếm người kiểm tra, càng không dám tìm nữ nhân đi thí. Đáng chết. Đỗ Trần đang nói, đột nhiên ý thức được một vấn đề, Che Yini và mình rất giống nhau, cho nên mình đột phá ý tưởng đặc biệt, dùng cớ không làm được nam nhân này lừa gạt Che Yini, làm cho hắn thể nghiệm một chút sự thống khổ của chính mình. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn đang bị lừa tạt. Che Yini căn bản không có hạn chế không thể gần nữ sắc. Nếu vậy, Bồ Đào có đúng hay không cũng có thể là trêu đùa lão tử a. Đỗ Trần toàn thân lạnh cứng, trái lo phải nghĩ, đột nhiên phát ra một câu, Bồ Đào, ngươi ác lắm. Loại việc này, sợ rằng dù Đỗ Trần 99% tin rằng Bồ Đào trêu đùa hắn, nhưng cũng có một phần vạn khả năng, hắn cũng không dám đi thử nghiệm. Bởi vì một khi một phần vạn kia có thể xảy ra, hậu quả sẽ là phi thường kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, kẻ truy tung huấn luyện tinh anh. Cuối cùng Bồ Đào có lừa mình hay không? Đỗ Trần bị cái ý nghĩ hấp dẫn này hành hạ ăn ngủ không yên, qua hai ngày cũng không bình tĩnh trở lại. Bất quá tiểu tử Che Yini có lẽ là thật sự bị dọa sợ rồi, hoặc có lẽ là đang giả vờ để lấy lòng Đỗ Trần. Dù sao hai ngày này hắn thành thành thật thật theo Đỗ Trần đi làm việc thiện, còn không có làm ra nửa việc ngoài tiêu chuẩn, mà Đỗ Trần cũng đã vui mừng tĩnh tâm, mỗi ngày mang theo hắn dạo chơi ở bến tàu, làm chút việc thiện, sau đó trộm chút đồ ăn vặt của nữ nhi lừa phỉnh Che Yini. Sáng nay là ngày đi dơ đi xa, Đỗ Trần mang theo Che Yini đi tiễn chân sư phụ, vừa mới tới bến tàu, hắn liền âm thầm kinh ngạc không thôi. Quá long trọng rồi. Bến tàu hình trăng khuyết hơi lõm về phía đấu thần đảo, dài chừng mấy dặm. Hiện tại trên bến tàu đầu người nhung nhúc, vô cùng náo nhiệt. Trong đó ngoại trừ trường bào của thủy thủ ngày thường ở bến tàu, cơ hồ đều là dân cư cùng sư phụ đồ đệ tiễn chân người thân và bằng hữu. Đỗ Trần hỏi qua một sư phụ quen thân mới biết được, lần đi xa này của Đi Dơ là nhận lời mời của giáo hoàng bệ hạ, phải đi tới 3 tháng thậm chí nửa năm, còn có mười mấy cao thủ của đấu thần đảo cùng mấy trăm nhân viên đi theo. Chuyến này, có thể nói tinh anh của đấu thần đảo đã đi hơn nửa, mà người thân cùng bằng hữu không phải là ít. Nói về Đi Dơ, nếu hắn đi xa, ít nhất toàn bộ những nhân vật có mặt mũi đều cũng phải tiễn chân. Điều này cũng đủ biết người đưa chân với thủy thủ trên bên tàu còn nhiều hơn. Đỗ Trần gian nan lắm mới dẫn được Che Yini trong đám người đi lên phía trước, cuối cùng cũng tới trước mặt Đi Dơ. Sư phụ đệ tử tới tiễn chân người. Đi Dơ mặc phục sức quý tộc chỉnh trọng, mỉm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian ta vắng mặt này con ngàn vạn lần không nên bê trễ việc học hành. Bây giờ giáo vụ trưởng Di Ca đâu đang chuẩn bị việc huấn luyện tinh anh, với tư chất của con, nhất định sẽ được chọn vào. Dặn dò Đỗ Trần vài câu, Đi Dơ lại đảo mắt nhìn về phía Che Yini, đột nhiên phát hiện, Hỗn tiểu tử này mặc dù mặt không oán hận, nhưng cử chỉ lại thành thật hơn rất nhiều. Không khỏi cười nói, Che Y Ni, khi ta vắng mặt, ngươi hết thảy phải nghe lời sư huynh. Không đợi cho hắn nói xong, Che Y Ni hai ngày nay vẫn thành thành thật thật, đột nhiên nắm chặt Đỗ Trần, kêu lớn, sư phụ, sư huynh là tên vô cùng hỗn đản, hắn hạ độc lên ta. Nói xong, hắn nhanh chóng kể lại tao ngộ gặp phải hai ngày nay, bừng bừng oán hận nói, hắn ác độc dùng thuốc độc bắt ta nghe lời, người không tin có thể lập tức kiểm tra thân thể của ta. Rồi đột nhiên hắn đổi mặt biến thành khóc lóc, sư phụ người không biết a, Francis dối trá ép ta không nói ra sự thật, nếu không sẽ làm ta ca, còn để cho tuyết bỉ nhân ti tiện đánh ta. Hôm nay nếu không thừa dịp gặp người ở đây, ta cũng không dám nói ra. Đỗ Trần thở dài thật sâu, trên khuôn mặt vốn bình thản trong nháy mắt biến thành xám xanh. Bất luận người nào nghe được ngươi khác ở chỗ công cộng đông người hạ thấp chính mình, cảm giác đó cũng sẽ không dễ chịu. Sắc mặt của Đi Dơ cũng trở nên xám xanh. Hắn thở dài nặng nhọc, hỏi, Che Y Ni, bây giờ tình thế nghiêm trọng, ngươi không nên ngang ngạnh làm loạn nữa. Ta hỏi ngươi, lời của ngươi nói, chính mình tin tưởng sao? Che Y Ni sửng sốt, nắm tay Đi Dơ, tức giận dậm chân, người kiểm tra đi. Đi Dơ lắc lắc đầu, yếu ớt nói, Francis, khi ta không có mặt, Che Y Ni đã giao cho con rồi, ta trao cho con quyền dạy dỗ nó, nếu nó còn dám làm loạn, con có thể thay ta dùng sư pháp, cho dù đánh nó tàn phế, cũng có ta gánh vác cho con. Sư phụ xin người yên tâm, sư đệ quả thật ngỗ ngược nằm ngoài dự đoán của con, nhưng con vẫn tin có thể dạy tốt sư đệ, làm cho hắn làm người một lần nữa. Đỗ Trần trịnh trọng hứa. Che Y Ni ngẩn ra, hắn thế nào cũng không hiểu sư phụ vì sao không chịu tin mình, tính cách trẻ con bộc phát, hắn đột nhiên ngã lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng khóc ầm ĩ, vì cái gì? Các ngươi tại sao không tin ta? Sư phụ, người kiểm tra thân thể của ta đi. Xin người. Tất cả mọi người đều đưa ánh mặt hướng về nơi này, Đi Dơ nhíu mày, trong lòng tỏ ra không vui. Che Y Ni hỗn chứng này, cũng không xem bây giờ là lúc nào, mà lại không biết điều lăn quay trên mặt đất, quả thật là. Đỗ Trần vội vàng nói, sư phụ, xin người yên tâm lên đường, con sẽ dạy dỗ sư đệ cẩn thận, con ngay lập tức mang sư đệ đi. Nói rồi, hắn quắp lấy Che Y Ni vẻ mặt xấu hổ tách mọi người rời khỏi bến tàu. Tại sao không có ai tin ta? Che Y Ni trên đường khóc ầm ĩ, đợi tới khi đã đi xa, tiếng khóc của hắn đã ngừng lại. Đỗ Trần thả hắn xuống, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn lại là điệu cười đáng sợ kia. Che Y Ni trong lòng gọi nó là mặt nạ của ác ma. Tiểu sư đệ, nghe được sư phụ vừa rồi mới nói gì không? Tiếng cười của Đỗ Trần rất gian trá. Có thể thay lão nhân ra người vận dụng sư pháp, kiểu gia pháp. Sau này ta có thể quang minh chính đại, được pháp luật bảo vệ dù ngược đãi ngươi. Thậm chí là trước mặt phụ hoàng ngươi, dù có chơi ngươi tàn phế, cũng không ai có thể làm gì ta. Che Y Ni há hốc miệng, môi run rẩy, ngón tay chỉ vào Đỗ Trần nói không nên lời. Nhìn cái gì vậy? Đi thôi, theo sư vinh ta đi làm việc thiện nào. Đỗ Trần hai tay đặt sau lưng, cười ha ha bắt đầu tìm kiếm nguồn việc thiện. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được mấy nhân công đang vận chuyển hàng hóa nặng nề, đang muốn chạy tới hỗ trợ. Đỗ Trần đột nhiên nghe được một tiếng gọi, Francis, tổ trưởng, chờ một chút, ta tìm ngươi có việc. Âm thanh rất lạnh lùng, mà lại có vài phần không tình nguyện. Đỗ Trần quay đầu nhìn lại, không ngờ là Francesco của gia tộc ST. Đắc ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm ta trước rồi. Nàng mặc áo đệ tử màu đỏ nhạt, trong tay còn nắm một cái bọc nhỏ. Con mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, mặc dù mặt không biểu hiện gì, nhưng trong ánh mặt lại xuất ra thái độ phi thường không thân thiện. Đỗ Trần để Che Y Ni tự mình đi giúp đỡ mấy người nhân công kia, cười nói, Francesco, ngươi tìm ta có việc gì? Mời ngươi hãy xưng hô với ta là Francesco đồng học. Francesco thản nhiên đưa bọc nhỏ cầm trong tay cho Đỗ Trần, trầm giọng nói, ta đến thông chi cho ngươi một việc. Trong khi Đi Dơ viện trưởng đi xa, Di Ca Đâu giáo vụ trưởng sẽ tiếp nhận chức vụ viện trưởng. Hắn quyết định đưa 5 đệ tử tiến bộ nhanh nhất của cấp học tập trung ở một chỗ, tiến hành huấn luyện tinh anh, mà ngươi được chọn vào tổ năm thứ tư. Không phải chứ? Chẳng lẽ muốn ta rơi vào tay của hắc diện ma quỷ Di Ca Đâu? Đỗ Trần với việc cường hóa huấn luyện tân sinh trí nhớ vẫn còn như mới. Tính tình của Di Ca Đâu giáo vụ trưởng hẳn là ngươi đã hiểu rõ. Huấn luyện ngày mai sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị thật nhanh đi. Buổi sáng ngày mai 10 giờ đến quảng trường của đấu thần tìm ta báo cáo. Giáo vụ trưởng đã bổ nhiệm ta tổ trưởng tổ thứ tư rồi. Trong ngữ khí của Francesco không cảm giác được một chút hòa khí giữa đồng học. Vô cùng đơn giản là thông báo sự tình rồi xoay người rời đi. Nhà đầu này ăn phải thuốc súng à? Không phải là đã đánh bại người một lần sao? Đến ăn nói như vậy sao? Đỗ Trần thầm nghĩ. Trước kia nữ nhân đều là chủ động gần gũi, quấn quýt lấy Đỗ Trần không tha. Bây giờ gặp được một người đối với hắn lạnh lẽo như băng, Đỗ Trần thật sự có chút không quen. Bất quá như vậy càng tốt, ít nhất nha đầu kia sẽ không dây dưa với mình. Lần đầu có thể gặp một mỹ nữ đối với mình lạnh lẽo như băng, hiếm có a. Đỗ Trần trong lòng cảm thán. Mới đi được vài bước, Francesco đột nhiên quay lại hỏi: khi giáo hoàng Sa Ma Vi đăng cơ, tùy tùng đi theo gọi là gì? Đỗ Trần sửng sốt tiềm thức trả lời: Zit, Phi Si Treo La. Francesco ử nhẹ một tiếng, rảo bước rời đi. Trời ạ, hắn không ngờ thật sự biết được. Thật đáng chết, đề này là thiếu sót duy nhất chính mình ở khảo thí nhập học tại đấu thần đảo. Francis này nghe nói đào khóa vô số là đệ tử không có quy củ. Sao có thể nhớ kỹ thứ không thông dụng này? Đỗ Trần không biết tại sao Francesco lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. Hắn còn đang lo lắng quan hệ giữa Mây Phe và gia tộc ST. Đắc, suy nghĩ một chút, hắn tìm Cheini trở về, đau khổ đi về túc xá. Ngày mai sẽ bắt đầu tinh anh huấn luyện. Với tính tình của Di Ca Đâu, thời gian huấn luyện sẽ không ngắn. Nhưng mình còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý. Quan trọng nhất là phải nói cho Heji, mấy ngày này, trách nhiệm trông coi Cheini sẽ giao cho hắn. Không nghe lời, phương pháp trừng phạt là đánh mông. Bất quá lần này là cởi quần ra đánh, mà Đỗ Trần còn định đưa Arthur dẫn tiến với Blackman. Nhưng khi hắn tìm được Arthur mới biết, Arthur chủ động tranh thủ cơ hội huấn luyện tinh anh này. Mà với thực lực chia ra, hắn khéo hợp với Đỗ Trần chia vào một tổ. Cho dù hôm nay Đỗ Trần không đi tìm hắn, ngày mai hai người cũng sẽ gặp nhau tại quảng trường đấu thần. Lấy thực lực làm tiêu chuẩn, đấu thần học viện tổng cộng có lục cấp, từ nhất đến ngũ cấp phân biệt tương ứng với ngũ cấp học. Nhưng cấp học thứ 6 không chỉ có lục cấp đấu thần, mà nó còn có cả cao cấp đấu thần, bởi vì rất nhiều học viên chuyên tâm tu luyện thích không khí cầu học của đấu thần đảo. Rõ ràng thực lực sớm đã vượt qua tiêu chuẩn tốt nghiệp nhưng lại chủ động yêu cầu lưu lại tiếp tục học tập. Dần dần, đặc biệt cấp cho đệ tử lục cấp trở lên mở ra, chúng thần viện, hội tụ đông đảo cao cấp đầu thần. Mà lại bởi vì đệ tử nơi đây đều vì nghiên cứu tấn cấp như thế nào mà lưu lại, cho nên những đệ tử mới gọi đùa, chúng thần viện là nghiên cứu sinh viện. Mà các học viên nơi đây thì bị gọi đùa là nghiên cứu sinh, hành vi chủ động lưu cấp bị xưng là khảo nghiên. Nghĩ đến việc nờ nghiên cứu làm thế nào tấn cấp, khi trong đầu Đỗ Trần hiện lên lời đồn về học viện, hắn đã ở biển rộng mênh mông, mà đạo sư đứng trước mặt hắn chính là một vị nghiên cứu sinh. Vị nghiên cứu sinh này không phải là người bên ngoài, không ngờ là quan chỉ huy của Hồng Loan Vũ, Lily lão tổ mẫu. Khi tập hợp tại quảng trường đấu thần, Đỗ Trần vừa nhìn thấy Lily lấy làm kinh hãi, nhưng khi đó Lily cùng giáo vụ trưởng ở cùng một chỗ. Hắn không thể làm gì hơn là tìm đồng học khác cùng tổ với hắn hỏi, nhưng không nghĩ đến, 5 người trong tổ huấn luyện tinh anh, trong đó toàn bộ là người quen, Francesco, Arthur, Fasin Odoa, sớm cuối cùng là nhị ca của Francis Chance. Hỏi qua Sam, Đỗ Trần mới biết được, khi Lily lão tổ mẫu lấy thân phận giảng sư kiến tập gia nhập giáo vụ rất được giáo vụ trưởng khen ngợi. Thậm chí Di Ca Đâu còn nhiều lần ở nơi công cộng đề cao Lily lão tổ mẫu. Từ trên người Lily giảng sư, ta thấy được các bóng dáng vị tướng quân của thời đại vẫn thần. bởi vì sư đồ của Ly Ly lão tổ mẫu hát to khúc khải hoàn, thẳng đường thăng tiến, bây giờ đã là xưng là phó giáo thụ, ủy viên huấn đạo rồi. Thuận tiện liền hỏi, Đỗ Trần lại biết tới một tin tức, Lucy lão tổ mẫu còn lợi hại hơn, nàng được đi dơ viện trưởng đặc biệt phê chuẩn kinh phí, lấy thân phận chủ nhiệm kế hoạch ủy viện hội học thuật, thành lập nhóm chuyên nghiên cứu vẫn thần sự, cũng tự mình đảm nhiệm chức tổ trưởng. Ai, những lão tổ mẫu coi như là thật sự dung nhập vào thời đại này rồi, nhưng chủ ý mình đưa ra lúc ấy rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Đỗ Trần trong lòng nhớ tới sự tình, lại theo thói quen len lút, nhìn trộm đánh giá một chút những đồng học xung quanh đang chăm chú nghe giảng. A Thơ và Sơm nhìn chằm chằm vào sư phụ, Chance nhìn trộm Francesco, mà Francesco lại đi nhìn chính mình, nhưng ánh mắt Francesco không phải là cái loại hàm tình miên man như của An và Abdiu, mà là lạnh lùng nhạt nhẽo, tựa hồ đang suy tính sao đánh bại trình mình. Bĩu môi, quay đầu nhìn ra hải cảng. Francis đồng học, xin hay chú ý nghe giảng. Lily lão tổ mẫu chợt lớn tiếng quát lên, hay cho một câu tổ mẫu sư hống. Dọa Đỗ Trần liền nhanh nhẹn, vội vàng ngồi ngay ngắn mắt không nhìn xiên. Thế này mới có bộ dạng đệ tử. Nhớ kỹ, chúng ta lần này tiến hành huấn luyện tác chiến trong hải dương, mà dựa theo thực lực bây giờ của các ngươi, khu vực huấn luyện bị chia đến bãi sa thạch tiểu Pagon. Lily cứng cỏi mà nói, cực kỳ có khí độ của người làm thầy, mà chúng đồng học cũng không dám nhìn nghiêng. Ba chiếc cột của chiếc thuyền này treo cờ đấu thần viện trong biển rộng mênh mông, hướng mục tiêu của nó sa thạch tiểu. Giữa ban ngày, gió biển ấm áp, ba cột gỗ đen, sừng rồng ở đầu thuyền lớn mượn gió rẽ sóng, nhưng phía dưới tuyến ngập nước, trong biển rộng mênh mông lại có mấy thân ảnh đi theo thuyền lớn di chuyển nhanh chóng. Kha kha, Francis đã rời đấu thần đảo rồi, nhìn hướng thuyền đi, mục đích của bọn chúng hẳn là sa thạch tiểu. Hắc, vậy chính là chỗ động thủ tốt. Bất quá, vừa rồi ta nhìn xa xa, trên người Francis có thể có không ít đồ vật tốt có giá trị, có lẽ chúng ta hẳn là thương lượng một chút. Khi giết chết hắn, đồ vật này nên chia chắc như thế nào? Chia chắc? Cút con mẹ ngươi đi. Chúng ta chỉ là lính trinh sát, có thể rơi vào tay mấy kim tệ đã là được rồi. Ánh vàng lấp lánh của tiền A, ta đợi không nổi rồi. Trên thuyền, mạnh nhất là Dịch Cốt đang nghỉ ngơi trong liên hoa. Lily không vượt quá thất cấp đỉnh phong, lại không chuyên về thủy hệ, cả thuyền cũng không có ai phát hiện. Trong nước biển dưới đáy thuyền có hai ngư nhân lặng lẽ đi theo không hề có khí tức. Ngoài cao cấp thủy hệ đấu thần không thể phát hiện ra ngư nhân. Thực tế, chúng là binh chủng điều tra đặc biệt của đại quân hải tộc ngư nhân tiềm phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, người của gia tộc ST Barton đã tới. Trải qua một ngày đi biển, Lily lão tổ mẫu mang theo 5 đệ tử của tổ thứ tư đi tới mục tiêu của họ, nằm ở phía đông nam biển Pagon, sa thạch tiểu. Mặc dù tên là tiểu đá ngầm, nhưng nơi này kỳ thật tương đối giống với một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa là một hòn đảo nhỏ hình thành do sự phun trào của núi lửa dưới đáy biển. Mặc dù nó chỉ có diện tích vài km vuông, nhưng là nơi hai đại lượng thủy hệ và hỏa hệ nguyên tố giao hội, nhất là nồng độ của thủy hệ nguyên tố và hỏa hệ nguyên tố cao hơn ở những nơi bình thường, nhưng đối với đấu sĩ phổ thông sẽ không có gánh nặng gì quá lớn, phi thường thích hợp với đặc điểm đấu khí và thực lực của đệ tử tổ 4, cho nên giáo vụ quyết định chọn nơi này để an bài toàn bộ đệ tử tổ 4 tiến hành huấn luyện đặc biệt. Sau vùng đất, thuyền lớn do đấu thần đảo đặc phái chậm chậm quay đầu rời khỏi sa thạch tiểu, một tuần sau, nó mới quay lại nơi này đón các đệ tử trở về. Lily dẫn 5 đệ tử bước lên vùng hòn đảo màu đen trơ trụi, chỉ có tro tàn màu đen của núi lửa yên lặng hình thành, vừa đi vừa quát, cho các ngươi 10 phút dựng trại. Sau 10 phút, huấn luyện lập tức bắt đầu, mấy đệ tử lập tức hành động, chỉ có Đỗ Trần không có làm gì, mà cười hì hì tới gần bên người Lily, thấp giọng nói, Lily tiểu thư, ngươi. Lily nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, xin hay gọi ta là Lily giáo quan. Francis, ta bây giờ là sư phụ của ngươi, sẽ phụ trách ngươi.

thử chiêu thức này xem, là ta cải biến từ Thái Dương thần nộ. Cũng tốt, mau phân thắng bại a. Thời gian lần này rất ngắn, có lẽ chỉ có một chung thôi. Đỗ Trần bất đắc dĩ nói, ngươi quá xem nhẹ ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Rõ ràng là Francesco đã hiểu lầm mà phẫn nộ. Tình hình hai người giao thủ lần trước lại hiện ra. Băng tuyết tung bay trên sa thạch, mặt trời rực lửa. Francesco song kiếm đan vào nhau bay lên trời, đảo mắt đã như một hỏa cầu thật lớn từ trên lao xuống, thật như là mặt trời rơi xuống. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động. Francesco trong lòng nghĩ thầm, Francis một chiêu thể tuyết uy lực có ba bước, một là đấu khí tạo thành băng tuyết làm chậm lại tốc độ của đối thủ, dùng huyễn tượng mê hoặc đối thủ, cuối cùng khi đối thủ trúng kế thì bằng bí pháp thủy hệ của ma đấu sĩ tự nhiên sẽ xuất hiện sau lưng đối thủ nhất kích tất sát. Đích xác lợi hại, nhưng thể tuyết có một điểm mấu chốt là băng điêu huyễn tượng. Chỉ cần nhìn xuyên thấu huyễn tượng của hắn, tìm đúng chân thân của hắn, bằng vào bí pháp của gia tộc mình trong khoảnh khắc sẽ đánh bại Francis. Trong lòng ngẫm nghĩ, Francesco không bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ nào của Đỗ Trần, đề phòng Đỗ Trần một lần nữa sử dụng huyễn tượng.